Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, Lý Huyền Dạ phát uy. Hôm nay ta liền để ngươi biết, rác rưởi chung quy là rác rưởi, đời này đều nhất định sẽ bị ta đạp ở dưới chân. Hải Vân Không Dương thân hơi động, một cái đập quăng về phía Lý Huyền Dạ gò má. Vũ đồ cấp 8 sức mạnh cỡ nào dọa người. Bước chân cách mặt đất trong nháy mắt, vung lên đầy trời cho bụi. Kiên cố đá cẩm thạch mặt đất đều bị rung ra một mảnh vết rạn nứt. Hải gia tuyệt học Khiếu Thiên Trưởng. Đây chính là vũ kỵ cấp cao. Hải Vân Không quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Lại dùng võ đồ cấp 8 thực lực liền nắm giữ vũ kỵ cấp cao. Mặc dù chỉ là hơi thông gia long, nhưng một trưởng này uy lực cũng đạt tới cấp 9 trình độ. Lý Huyền Dạ gặp nguy hiểm. Một tên vừa chạy tới đạo sư kinh hô, lại không chút nào thi cứu dự định. Xuất thủ nhưng là Hải Lâu Thành thiếu thành chủ. Ai dám đi quấy rối hắn tại mỹ nhân mặt trước ra vẻ ta đầy hứng thú. Ở tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, Lý Huyền Dạ bất động không dao động. Một cái Thùy Vân trưởng lăng không đánh ra. Hừ, chỉ là cấp thấp võ kỹ, cũng dám ở trước mặt ta làm can. Hải Vân Không cười gằn không ngớt, hoàn toàn không đem Lý Huyền Dạ chống lại để ở trong mắt. Oanh, Hải Vân Không bỗng nhiên hoàn toàn biến sắc, bị một cỗ cường đại kình đạo cách không đánh trúng ngực. Thân hình ở giữa không trung dừng chớp mắt, đột nhiên về phía sau bay ngược ra ngoài, vứt ra xa hơn 10 thước mới đẩy người bụi bặm dừng lại. Tê, tất cả mọi người trợn tròn mắt, không ai nghĩ đến gặp là như thế này một loại kết quả. Lý Huyền Dạ không phải nhất giai vũ đồ mà, coi như hắn khôi phục thực lực lại đây, nhiều lắm cũng chính là cấp 6 vũ đồ mà thôi a. Lại có thể cách không một trưởng liền đem cấp 8 Hải Vân Không đánh bay. Đây là cái gì quái lạ công pháp? Lý Huyền Dạ thu hồi cánh tay, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tiểu vô tướng công hùng hồn nội lực, phối hợp hắn lên đến 99 lực lượng tinh thần. Tiếp cận cấp 10 cường giả trình độ, thuấn sát Hải Vân Không là điều chắc chắn. Nếu không phải lo lắng Hải gia quyền thế, sợ cho Lý gia rước lấy mầm họa, Lý Huyền Dạ đòn đánh này liền có thể đập vỡ tan Hải Vân Không tâm mạch, để hắn triệt để bị trở thành phế nhân. Sao lại thế? Tô Vũ Vi trên mặt quạnh quẽ kiêu ngạo nhất thời tan thành mây khói. Nàng mở to hai mắt khó mà tin nổi nhìn Lý Huyền Dạ. Tựa hồ không thể tin tưởng Lý Huyền Dạ lại một trưởng đánh bại Hải Vân Không. Nàng trước sau thờ phụng cường giả vi tôn đạo lý, mới có thể bỏ lại cùng Lý gia hôn ước, tiếp nhận rồi Hải Vân Không theo đuổi. Dù sao Hải Vân Không không chỉ có gia thế muốn vượt qua Lý gia, cá nhân hắn thực lực và tiềm lực cũng phải vượt xa Lý Huyền Dạ. Chỉ có cường giả như vậy, mới có tư cách cùng mình giao du. Nhưng bây giờ, Lý Huyền Dạ một trưởng đánh bại chính mình nhận định Hải Vân Không. Một trưởng kia không chỉ là đánh vào Hải Vân Không trên thân, cũng đồng dạng tầng tầng đánh ở Tô Vũ Vi trên gương mặt. Sắc mặt nàng như màu đỏ tím, đó là một loại tín ngưỡng bị người vô tình quất nát vẻ mặt. Trực tiếp xoay người thoát đi. Lý, Tiểu, Bạch, Hải Vân Không dãy giụa bò lên, nổi giận đùng đùng, tiếng nói gần như rít gào giống như vậy. Đã thật sự nổi giận, ra ra ở chỗ này đây. Lý Huyền Dạ cười hắc hắc nói, ta muốn giết ngươi. Hải Vân Không lửa giận công tâm, muốn thổ huyết, anh dũng thần võ hình tượng đánh mất hầu như không còn. Trong mắt chỉ còn sát ý, hướng Lý Huyền Dạ chạy như điên tới. Cấp 8 vũ đồ thực lực tăng lên tới cực hạn, trực tiếp toàn lực đánh ra. Vừa nãy Hải Vân Không bất cẩn khinh địch, hiện tại sử dụng toàn lực, Lý Huyền Dạ còn có thể chống đỡ được à? Ta xem đừng đùa. Lý Huyền Dạ coi như quật khởi, nhưng hắn 2 tháng trước mới cấp 6 vũ đồ mà thôi. Lợi hại đến đâu cũng nhiều lắm là cấp 7 trình độ. Một khi Hải Vân Không nghiêm túc, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Dù vậy, Lý Huyền Dạ ngày hôm nay cũng kiếm bộn rồi. Có thể đem Hải Vân Không đánh bại, này ra bò đầy đủ nói khoác cả năm. Rất hiển nhiên, coi như Lý Huyền Dạ mới vừa đánh bại Hải Vân Không một lần, mọi người vẫn đối với hắn cũng không coi trọng. Dù sao chênh lệch đẳng cấp quá mức cách xa. Giờ khắc này Hải Vân không toàn lực phát huy. Thực lực có thể so với vũ đồ cấp 9. Hơn nữa Hải Vân không có lòng phòng bị. Lý Huyền Dạ lại không thể có thể đánh lén đắc thủ. Oanh! Lý Huyền Dạ lăng không chính là nhất chân. Lần thứ hai đem Hải Vân không đạp bay ra ngoài. Ta cầu thả a! Vô số người theo bản năng nổ lên chửi tục đến. Trả lại, xem ra chúng ta đều đánh giá thấp Lý Huyền Dạ. Hắn chí ít đã đạt đến cấp 8 vũ đồ thực lực. Thậm chí đã đột phá cấp 9. Ai không đồng ý không thể dễ dàng như thế chiến thắng trạng thái đỉnh cao Hạ Hải Vân không? Cấp 9. Lý Huyền Dạ mới 17 tuổi đi. Hắn 2 tháng trước vẫn là cấp 6. Lẽ nào lần trước đại nạn không chết sau khi hắn thiên phú thức tỉnh rồi sao? Một vị hoa giáp ông lão nói rằng, vô cùng có khả năng, người ở cực kỳ nguy hiểm trong hoàn cảnh càng dễ dàng bạo phát tiềm lực. 2 tháng từ cấp 6 đột phá đến cấp 9 cũng không phải hoàn toàn không chuyện có thể xảy ra. Có điều này cũng cần có tiềm lực có thể bạo phát mới được. Nếu như ta đoán không sai, Lý Huyền Dạ có thể là ẩn giấu thiên tài tuyệt thế. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ông lão, mọi người đều là kinh hãi đến biến sắc, liền vội vàng khom người cúi chào. Cung nghênh Khương Vũ viện trưởng. Khương Vũ, học viện võ giả viện trưởng, Hải Lâu Thành xếp hạng thứ 10 vũ linh cao thủ, liền ngay cả đương nhiệm Hải Lâu Thành thành chủ, đã từng đều là hắn môn sinh đệ tử, địa vị cực cao, liền Khương Vũ viện trưởng cũng như này tán thưởng Lý Huyền Dạ. Càng nói hắn là thiên tài tuyệt thế. Điều này làm cho mọi người trong lúc nhất thời có chút chậm thẫn thờ. Hoàn Khố đại thiếu Lý Huyền Dạ lại lắc mình biến hóa thành thiên tài tuyệt thế. Hai chiêu thuấn sát thiếu thành chủ Hải Vân không? Kẻ này là yêu nghiệt à? Đại nạn không chết lại còn có lớn như vậy chỗ tốt. Cầu ngược đãi a, đừng có nằm mộng. Không có nghe Khương viện trưởng nói mà. Phá trước rồi lập điều kiện tiên quyết là có tiềm lực có thể phá. Giống như ngươi vậy, phá liền bù sẽ không tới. Xong đời, ta trước còn trào phúng quá Lý Huyền Dạ. Hắn sẽ không trả thù ta đi. Đang lúc này, Hải Vân không bỗng nhiên lại hét lớn một tiếng vọt tới. Ta không phục, dừng tay đi. Khương Vũ viện trưởng nhìn Hải Vân không gần như điên dáng dấp. Có chút nộ không tranh lắc đầu. Tiện tay vung lên, liền đem Hải Vân không chấn động ngất đi. Khiến người ta nhấc đi trị liệu. Khương Vũ lại đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt. Che kín nhăn nheo nét mặt già nua cười thành một đóa hoa cúc. Dùng một loại quái dị giọng điệu đối với Lý Huyền Dạ nói rằng. Tiểu tử, có hứng thú hay không gia nhập vũ đấu đường? Lấy thiên phú của ngươi tư chất. Ở lại tinh nhuệ đường ăn no chờ chết thật sự là quá lãng phí tiềm lực. Không có hứng thú, ta liền yêu thích ăn no chờ chết. Lý Huyền Dạ nhất nói từ chối. Không mang theo do dự. Kẻ ngu si mới có thể đi vũ đấu đường đây. Nơi đó nhưng là bồi dưỡng chiến đấu cuồng địa phương. 3 năm tốt nghiệp, sinh tồn suất không đủ vô cùng nhất. Này hoàn toàn không phù hợp Lý Huyền Dạ sinh tồn lý niệm. Suy nghĩ một chút nữa. Nếu như ngươi đáp ứng gia nhập vũ đấu đường, ta có thể giúp ngươi giải quyết trước mắt phiền phức. Ngươi nên rõ ràng hải gia tính của ngươi. Ngươi hôm nay đã thương Hải Vân không? Coi như là công bằng luận bàn. Có thể ngươi có thể bảo đảm Hải gia sẽ không trả thù các ngươi Lý gia à? Nhưng nếu như ta đồng ý đứng ra điều giải, này đều không tính là gì đại sự. Chuyện này, gừng càng già càng cay a. Ông lão này một hồi đã tìm được Lý Huyền Dạ uy hiếp. Như Khương Vũ nói, Lý Huyền Dạ vẫn đúng là không muốn bởi vì là chuyện của chính mình. Mà liên lụy đến Lý gia, cũng được, gia nhập liền gia nhập đi. Được thêm kiến thức cũng không tệ. Bút hứng thú các, ích bức cơ ghê, c, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.